Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Tống Thành Đức cũng không nghĩ tới, ở hắn cùng Thạch Hoa trước mặt vẫn là rất sẽ lấy lòng người Tô Phù. Lúc này không chỉ có không có thể lấy lòng Yến Triều, còn ngược lại đem chính mình khí khóc. Thạch Hoa trong lòng cũng không khỏi trào phúng, có dã tâm là chuyện tốt nhưng lại không cùng chi. Xứng đôi tâm tính, như vậy liền khí khóc. Kia sau này khí khóc chuyện này còn không biết có bao nhiêu đâu, buổi tiệc thực mau bắt đầu. Rồi, Thạch Hoa ra tiếng sinh động một chút không khí. Thỉnh đại gia động đũa, Tô Phù ngồi ở vị trí thượng. Càng thêm cảm thấy nan kham mơ siêu nàng cũng không nghĩ tới. Như vậy dùng tốt Tống Thành Đức cùng Thạch Hoa, lúc này thế nhưng hoàn toàn vô dụng, liền vì nàng ra cái thanh đều không ra. Một bàn đại lão cũng không phải vì ăn cơm tới, bọn họ không ai sẽ đi lưu ý Tô Phù vui vẻ không vui, cái này mở miệng nói đông khu khai phá. Cái kia há mồm nói 1800 triệu đại sinh ý. Tô Phù căn bản nghe không hiểu, cũng cắm không thượng miệng. Nàng đành phải quay đầu đi xem Cố Tuyết Nghi lẳng lặng mà nghe. Giống như nghe được thập phần nghiêm túc trang cái gì trang đâu. Tô Phù nghĩ thầm mơ siêu nghĩ như vậy đảo cũng không ngừng Tô Phù một cái, trừ bỏ cùng Cố Tuyết Nghi. Đánh quá giao tế Giang Việt, Phong Du, những người khác rốt cuộc vẫn là không đem Cố Tuyết Nghi để vào mắt làm cái gì công ích a. Chụp bức họa a, cảnh dân hợp tác. Hào ném 500 triệu a, ở bọn họ trong mắt, vẫn là tiểu đánh tiểu nháo, nữ nhân sao, lớn lên đẹp là đủ rồi, thẳng đến lúc này lại có người nhắc tới Tây khu mặt tiểu Tống luôn là không. Phải coi trọng kia mau mà a, Tống Cảnh hơi hơi mỉm cười, coi trọng miếng đất kia không ngừng ta một cái, hắn nói. Nhìn về phía Giang Việt phương hướng. Giang Tổng cũng thích Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua Giang Việt mặt lộ vẻ một tia khó. Chịu thật lâu không có ra tiếng Cố Tuyết Nghi, lúc này mới cắm câu nói. Miếng đất kia không phải cái hảo địa phương, Tống Cảnh nhìn về phía nàng. Nguyện nghe kỹ càng, có người cười nói. Yến quá là cảm thấy nơi đó phong thủy không hảo sao. Tô Phù âm thầm nói, không hiểu trang hiểu, phỏng chừng Cố Tuyết Nghi còn không có nghe hiểu nhân ra. Lời nói, châm chọc nàng chỉ hiểu xem phong thủy, tới quyết định đất tốt xấu đâu, Cố Tuyết Nghi thật đúng là gật đầu. Nói, ân, trước thăm dò, sau vô dựa, địa hình không tốt, Yến Triều không chút nghi ngờ. Cố Tuyết Nghi thư đơn liền có như vậy một quyển phong thủy học, bất quá hắn quay đầu không giấu vết. Mà quét thượng Cố Tuyết Nghi liếc mắt một cái, lập tức liền phân biệt ra tới. Nàng cố ý xuyến nhân ra, khóe miệng nàng hơi hơi ngoéo một cái. Độ cung không rõ ràng, thực mau liền lại đè ép đi xuống, Yến Triều thu hồi ánh mắt. Cũng điểm phía dưới, ân, người nọ thanh âm một chút tạp ở trong cổ họng, chỉ là đáy lòng nhịn không được nói thầm. Yến Tổng khi nào cũng tin phong thủy, này không cẳng thị thương nhân mới ái tin cái này sao? Tống Cảnh lúc này mới nói. Miếng đất kia ba đã sớm thỉnh người xem qua, phong thủy thực không tồi, vừa nghe lời này, mọi người liền phản ứng lại đây, Tống gia này không phải đã sớm cảm thấy này mà bọn họ nhất định. Phải được sao, kia còn có cái gì liêu, lúc này cũng không có gì ăn cái gì, mọi người đều buông xuống chiếc đũa, Thạch Hoa cười nói. Chúng ta uống chút rượu, xem bọn tiểu bối nhảy khiêu vũ. Hôm nay cũng liền tính cấp lão Tống qua sinh nhật, mọi người sôi nổi đứng lên, Giang Việt chân dài. Một vượt, liền mại tới rồi Cố Tuyết Nghi bên người. Hạ giọng hỏi, miếng đất kia chuyện gì xảy ra? Yến Triều không nhanh không chậm mà cắm thanh. Giang Tổng hôm nay đem đầu óc quên trong nhà sao? Giang Việt, Cố Tuyết Nghi chỉ Yến Triều. Người hỏi hắn, Giang Việt đáy lòng ừng ực mạo tam đóa toan phao phao, Giang Việt vẫn là đã. Mở miệng, Yến Tổng, Giang Tổng biết người nào Tổng hỏi vì cái gì sao? Cái gì, học trước ban, thảo, cảm tình ta mẹ nó so học sinh tiểu học còn không bằng bái. Giang Việt tức giận đến lạc hậu một bước mà Yến Triều lại vẫn là cảm thấy không thoải mái, ngực hắn. Lại ngạnh chữ Yến Triều nhấp môi dưới. Hỏi, ngươi như thế nào nghĩ đến nhắc nhở Giang Nhị? Hắn dùng tốt, Cố Tuyết Nghi nghiêm trang địa đạo, dùng tốt. Yến Triều lại càng cảm thấy đến không thoải mái, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Phân mà hóa chi, kéo một tá một, đây mới là nhanh nhất nhất ổn phương thức. Yến Triều bước chân đốn hạ cho nên Giang Nhị chỉ là cái hữu dụng công cụ người. Yến Triều ngực một chút khơi thông, bước đi đều nhẹ nhàng, Yến Triều không tự giác mà nhẹ nhàng cười hạ. Thái thái giống như đối này rất quen thuộc, Cố Tuyết Nghi quay đầu lại thật sâu nhìn hắn một cái. Nói, ân, đúng vậy, giải quyết đối thủ thường dùng thủ đoạn, nàng đốn hạ. Lại nói, trên chiến trường cũng là vừa ra diệu kế đâu, đối thủ. Chiến trường, Yến Triều ánh mắt chợt lóe. Này đó cũng là thái thái từ thư thượng xem sao. Cố Tuyết Nghi gật đầu điểm đến không chút để ý. Đúng vậy, Yến Triều trong lòng lại như là bị sợi tơ nhẹ nhàng mà túm chặt. Sợi tơ kia một đầu bị Cố Tuyết Nghi câu ở trên tay, hắn muốn lột ra nàng. Hiểu biết càng nhiều, kia thái thái lại là như thế nào biết. Miếng đất kia không được. Yến Triều là trước tiên giản lược Hưng Thịnh trong tay cầm tin tức kia nàng đâu. Nơi đó tu cao lầu thích hợp hay không ta không biết. Nhưng ta biết nơi đó thích hợp tu công nghiệp quân sự kiến trúc. Bảo hâm mà, không đủ, Cố Tuyết Nghi ghé vào hắn bên tai. Đè thấp thanh âm nhẹ giọng nói xong. Nàng liền lập tức triệt khai. Trước một bước đi vào tiệc rượu thình, Yến Triều giơ tay vỗ hạ vành tai, sau đó tùng tùng cà. Vặt không ít người âm thầm đem một màn này thu vào đáy mắt cho nên Yến Tổng rốt cuộc thích nàng. Sao, nhìn không ra tới sao? Tôn trọng nhau như khách, mặt ngoài công phu à? Suy thật vậy chăng? Người nọ nhịn không được chính mình nói thơ mơ siêu nàng như thế nào cảm thấy? Như thế nào cảm thấy mặt ngoài bình tĩnh phía dưới lại có cái gì ở kích động đâu? Tô Phù không có vội vã theo vào tiệc rượu thính, nàng hoãn một lát. Mới áp xuống cái loại này nan kham, sau đó nàng liền nhận được người đại diện điện thoại, làm nàng chạy nhanh xem trên mạng, nói rõ ràng sao lại thế này, chuyện này ngươi phải công đạo rõ ràng. Lợi dụng cơ hội này cho ngươi để mức độ nổi tiếng không thành vấn đề. Nhưng đến ngươi phối hợp, Tô Phù lập tức mở ra bản cài đặt, liếc mắt một cái liền thấy kia bức ảnh từ phía sau chụp nàng khóc bộ dáng chính diện nhập kính. Cố Tuyết Nghi lại chỉ có một bóng dáng, Tô Phù căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị chụp. Kia trong nháy mắt hoàn toàn không có biểu tình quản khống, Tô Phù nghiến răng nghiến lợi. Ngoặc kép, không được, này bức ảnh không được, về sau những cái đó hắc phấn sẽ vĩnh viễn nhớ rõ một màn này, nàng khóc đến. Xấu, Cố Tuyết Nghi bóng dáng lại cố tình lại phá lệ Mỹ, cái này tài khoản là nhà ai công ty? Kim Kim phòng làm việc, Tô Phù treo điện thoại, trước nhìn quét nổi lên đại sảnh, thực mau. Nàng liền phát hiện cái này phòng làm việc người, là ngươi chụp lén ảnh chụp. Tô Phù một bước tiến lên, Úc Tiêu Tiêu vô thố mà giải thích nói. Không phải chụp lén, là chúng ta bình thường quay chụp, đem ngươi chụp đi vào. Tô Phù nghe xong càng cảm thấy đến sinh khí, ý tứ là. Vốn dĩ tưởng chụp Cố Tuyết Nghi bóng dáng. Kết quả đem nàng khung đi vào. Tô Phù cười lạnh một tiếng. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ngươi cùng ta ngoạn nhi này bộ. Trang vô tội, đều là bạch liên hoa. Còn đường ai nhìn không ra tới ai thuộc tính tới sao? Tô Phù hùng hổ, Úc Tiêu Tiêu nóng nảy. Ta thật không phải, thật chính là cái ngoài ý muốn. Vốn là tưởng phát Yến Thái Thái cùng Yến Tổng ảnh chụp. Vừa nghe Yến Thái Thái, ba chữ, Tô Phù liền tức giận thu hồi ngươi này phó tư thái đi. Đối nam nhân xử còn hành, đối ta, ngươi tin hay không, ngày mai ngươi công tác liền không có. Úc Tiêu Tiêu sợ tới mức ngã một cái, sau đó bị người từ phía sau đỡ một phen. Cẩn thận một chút, Úc Tiêu Tiêu quay đầu lại ngơ ngác mà nói một tiếng. Cảm ơn, sau lưng nam nhân lại nhăn lại mi, Tô Tiểu Thư. Nơi này là Tống gia, Tô Phù hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình làm bất quá Cố Tuyết Nghi liền tính. như thế nào giáo huấn cái tiểu nhân vật. Còn vừa vặn gặp gỡ Tống Cảnh ta, là nàng trước không tuân thủ quy củ. Nàng lung tung pô đi ra ngoài ảnh chụp. Tô Phù cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, Úc Tiêu Tiêu càng nhỏ giọng mà vì chính mình biện giải. Ta là chuẩn bị phát Yến Thái Thái Yến tổng ảnh chụp. Tô Phù hung hăng nắm chặt móng tay, người này. Như thế nào liền lăn qua lộn lại những lời này? Nàng mạch não thắt sao? Nếu ba ba thỉnh phóng viên tới, chính là làm cho bọn họ chụp ảnh. Tô Tiểu Thư tuy rằng là Tống gia con gái nuôi, nhưng rốt cuộc không phải Tống gia người. Tô Phù trên mặt đỏ bừng, lại một lần cảm giác được nan kham ơ siêu. Nàng cắn cắn môi, rơi xuống nước mắt, nhu nhược đáng thương. Ngài cũng thấy, hôm nay ở Yến Thái Thái trước mặt, ta cái gì mặt mũi cũng chưa giữ được, lòng ta đích xác rất khổ sở, vừa rồi mới không khống chế được cảm xúc. Úc Tiêu Tiêu đệ ra một trương giấy, ngươi đừng khóc, ta thật không phải cố ý, ngươi ở Yến Thái Thái trước mặt tự biết xấu hổ cũng là bình thường. Úc Tiêu Tiêu thở dài, ta cũng như vậy cảm thấy. Tô Phù thầm nghĩ không xong. Nàng không nghĩ tới Úc Tiêu Tiêu còn có thể cho nàng đệ giấy. Lại đệ giấy, lại quanh co lòng vòng nói nàng không bằng Cố Tuyết Nghi. Nữ nhân này rốt cuộc là mạch não đánh chết kết vẫn là thủ đoạn càng cao. Quả nhiên, Tống Cảnh nhíu mày nói, Tô tiểu thư lòng dạ, chỉ bằng vị tiểu thư này rộng mở. Tô Phù gắt gao cắn răng, mới khống chế được kề bên hỏng mất cảm xúc, không quan hệ ảnh chụp xấu liền xấu đi. Tổng còn có thể lợi dụng một phen. Tống Cảnh không nóng không lạnh mà đánh giá xong, liền rời đi. Úc Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi, ta đã đem ảnh chụp xóa, như vậy ngươi vui vẻ điểm sao? Tô Phù nước mắt lưu đến càng nhiều, ta vui vẻ. Ta hận không thể xé ngươi. Tô Phù cũng không hề cùng nàng dây dưa, vội vàng xoay người đi gọi điện thoại cấp người đại diện. Ảnh chụp có dành trước sao? Cái kia phòng làm việc đem ảnh chụp xóa. Ta mặc kệ ngươi tưởng biện pháp gì, ta khẳng định sẽ phối hợp ngươi. Nhất định, nhất định phải đem này bức ảnh nội dung, dừng hình ảnh ở Cố Tuyết Nghi đem ta lộng khóc mặt trên. Ta sẽ nói cho ngươi, Cố Tuyết Nghi đều cùng ta nói gì đó lời nói. Ngươi liên động mấy cái vốn ít đạo diễn, là có thể kéo tiết tấu. Úc Tiêu Tiêu đành phải cầm giấy chính mình xoa xoa mặt. Lại đi biên tân văn án, Cố Học Dân cùng Trương Hân cũng ngồi ở yến hội trong phòng. Chẳng qua bọn họ hoàn toàn không đủ tư cách đi phía trước ngồi, chỉ bị an bài ở dựa sau vị trí, nhưng này cũng đủ. Ngồi cùng bàn Thái Thái hỏi, như thế nào xưng hô a? Cố Học Dân lập tức nói, ta a, Cố Tuyết Nghi ba ba. Chút nào không lấy lấy nữ nhi đương giới thiệu từ lấy làm hổ thẹn. Trương Hân xấu hổ một cái chớp mắt, cái kia Thái Thái nhưng thật ra một chút nhiệt tình rất nhiều. Nguyên lai là Cố tổng a, đây là Cố Thái Thái đi. Trương Hân xấu hổ gật gật đầu, ta là tân tinh hậu cần lão tổng Thái Thái. Ta họ Lý, cái này tân tinh hậu cần, Cố Học Dân phu thê là nghe qua, gần nhất giống như còn rất hòa. Cái kia Viên Thái Thái liền cùng nhà này có hợp tác. Lý Thái Thái là cái có thể nói, phùng Trương Hân chính là hảo một đốn khen. Trương Hân còn trước nay không cảm thụ quá loại mùi vị này nhi. Cố Học Dân ở một bên cũng có chút đắc ý rào rạt. Chờ buổi tiệc kết thúc, mọi người đứng dậy, chuẩn bị đi một cái khác yến hội thính, tham gia tiệc rượu. Cố Học Dân hai mắt tỏa ánh sáng mà đối Trương Hân nói, muốn thật có thể mỗi ngày như vậy, nghe Cố Tuyết Nghi cũng đúng sao, dù sao là nữ nhi của ta, lại không phải người khác nữ nhi. Trương Hân. Trương Hân âm thầm tiêu hóa nửa ngày, cũng vẫn là không có thể ngăn trở vị kia Lý Thái Thái cầu vồng thí mị lực. Do dự mà gật đầu, chờ vào tiệc rượu thính, liền có người tới tìm Trương Hân. Trương Hân nhận thức đối phương, kia giống như là Tống Quá người bên cạnh, là kêu Trình Quá. Cố Thái Thái biết quân ngữ xã sao? Cố Thái Thái nói như thế nào cũng là Yến Quá mẫu thân. Tống Quá gần nhất đang ở cùng Yến Quá cùng nhau lộng quỹ sự, ta coi chừng Thái Thái cũng một khối gia nhập quân ngữ xã hảo. Trình Quá nói, Trương Hân tim đập một chút liền nhanh, nàng nghe Viên Thái Thái nói lên quá quân ngữ xã, quân Ngữ Xã a, rất lợi hại. Trương Hân vừa định há mồm, đột nhiên lại nghĩ tới Cố Học Dân nói. Nàng do dự một chút, biệt nữ mà nói, ta phải nghĩ lại, Trình Quá. Trình Quá miễn cưỡng cười hạ, a, hảo đi, sao lại thế này? Cố Tuyết Nghi lấy khang biết điều còn chưa tính, đó là bởi vì nàng lão công là Yến Triều. Này Cố Học Dân lão bà như thế nào cũng đắn đo đi lên. Trình Quá trở về cùng Thạch Hoa báo cáo tình huống, Thạch Hoa cũng có chút kinh ngạc. Cố gia chính là điển hình trùng hút máu, lại ánh mắt thiển cận, vì kiếm được Yến gia ích lợi, bọn họ tiêu hao giản gia như vậy đại một ân tình. Kết quả Cố Tuyết Nghi lại không thảo Yến Triều thích, bọn họ lâu như vậy cũng không có thể tự Yến thị vớt đến một chút chỗ tốt. Cái này Trương Hân thấy chỗ tốt, thế nhưng sẽ không đáp ứng. Tam nhi tức Tằng Hữu San ở một bên châm trước nói. Có lẽ là cấp còn chưa đủ phong phú. Thạch Hoa nghĩ nghĩ có lẽ đúng là bởi vì môn hộ quá nhỏ. Gặp qua việc đời quá ít, ngược lại càng vô pháp cảm nhận được quân ngữ xã chiêu bài có thể cho nàng mang đi cái gì, vậy mang. Nàng tiên tiến vòng, hảo hảo thể nghiệm một chút, làm nàng cảm thụ một chút tiện lợi, là Trương Hân quay đầu lại liền cùng Cố Học Dân nói, Cố Học Dân lập tức liền đem điện thoại đánh cho Cố Tuyết Nghi, lúc này Cố Tuyết Nghi đã từ tiệc rượu thính. Đi ra, nàng đi tới hậu hoa viên trung ương có một cái thật lớn suối phun trí. Cột nước một rút ba trượng cao, có chuyện này Nhi nói cho ngươi, Cố Học Dân trà sát tay. Tuyết Nghi a, ngươi có phải hay không đến có điểm cái gì chỗ tốt cấp 33 a? Người nói trước Cố Học Dân nghẹn lại, không nói ta treo, Cố Học Dân quýnh lên. Nói, hắn lập tức đem Trình Quá nói. Toàn bộ nói cho Cố Tuyết Nghi, Tống Quá đây là hấp thụ Bùi Lệ Hinh kinh nghiệm. Biết từ trên người nàng mở không ra đột phá khẩu, ngược lại khả năng tổn thất một tuyệt bút tiền, cuối cùng còn đem chính mình bồi đi vào. Cho nên quyết định từ nhìn qua đầu óc không tốt lắm Cố gia người xuống tay. Cố Tuyết Nghi nói, đáp ứng đi, chỗ tốt lập tức liền tới rồi, thật sự. Cố Học Dân cũng không nghi ngờ, lập tức treo điện thoại, vô cùng cao hứng cùng Trương Hân nói đi, Cố Tuyết Nghi. Yến Thái Thái, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, Cố Tuyết Nghi xoay người, ngươi hảo a. Ta là Tống Võ, thanh niên ngữ khí âm trầm mà nói, ngu xuẩn chính mình đưa tới cửa tới, Cố Tuyết Nghi. Sốc sốc mí mắt, ân, Tống Võ nghe nàng liền mở miệng đều lười đến khai. Rõ ràng là không đem hắn để vào mắt lại tưởng tượng đến Tống Thành Đức giới thiệu thời điểm. Thế nhưng liền rơi xuống hắn, Tống Võ càng cảm thấy đến lửa giận tận trời. Thù mới hận cũ, à, ngươi có hay không nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ đứng ở ta Tống gia địa giới thượng. Tống Võ chiều nàng đến gần, ngươi có hay không nghĩ tới. Đêm đường đi nhiều, tổng hội gặp được quỷ, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, nàng châm chọc hắn. Tống Võ tức giận đến tóc đều tạc, ta phía trước cũng suy nghĩ. Hoài Ninh trung học sau lưng chỗ dựa, khi nào mới chính mình đưa đến ta trong tầm tay tới đâu? Cố Tuyết Nghi giơ tay vỗ hạ khuyên tai, ngươi cho rằng đây là ở Yến gia đâu? Tống Võ cảm thấy nàng như là đang nói cái gì ăn nói khùng điên, Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu nhìn mắt. Theo dõi phương hướng, Tống Võ giơ tay liền phải đi bắt nàng cánh tay, như thế nào trừng phạt nàng? Đâu, Nga, tốt nhất đem nàng lột sạch, chụp điểm lòa, chịu Yến chiều người. Không thể giết chết, nhưng có thể cho nàng đời này đều sợ hắn. Tống Võ phảng phất nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự. Một chút nở nụ cười, hắn cười còn không có hoàn toàn giãn ra khai, Cố Tuyết Nghi liền phản chế chụp cổ. Tay của hắn, nhẹ nhàng một đưa, Tống Võ còn không có phản ứng lại đây. Liền toàn bộ thình thịch vào suối phun chỉ a. Ngươi làm gì? Tống Võ phẫn nộ mà giống lên một tiếng, tiệc rượu đại sảnh âm nhạc tiếng vang. Mọi người thấp thấp nói chuyện với nhau. Náo nhiệt phi và Mercy Y sẽ chú ý tới hậu hoa viên động tĩnh đâu. Suối phun trì cũng không thơ mơ siêu, Tống Võ tức giận qua đi, liền lập tức giãy giụa suy nghĩ muốn từ trong ao bò ra tới, Cố Tuyết Nghi một chân đặng ở trên đầu. của hắn, Tống Võ cả người lại, thình thịch rơi xuống trở về. Miệng mũi đều dũng mãnh vào đại lượng thủy, kia trong nháy mắt, cơ hồ cùng tử vong nối đường dây. Hắn sợ tới mức kịch liệt giãy giụa hai hạ, lúc này mới tính hoàn toàn thanh toán. A, Cố Tuyết Nghi ánh mắt chợt lóe, tùng điểm sức lực, Tống Võ một lần nữa đạt được thở dốc cơ hội. Ngươi dám? Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm mà lặp lại nói. Ân, ta dám. Mơ Siêu, Yến Triều liền đứng ở không xa địa phương. Đem một màn này thu vào đáy mắt, nàng phản ứng lại mau lại tàn nhẫn. Chút nào không khiếp nhược, sườn xám xẻ tà. Nàng giẫm trụ Tống Võ, lộ ra một đoạn thon dài lại thẳng tắp chân, trắng nõn đến cơ hồ muốn hoảng hoa người mắt. Yến Triều nheo mắt, bước đi tiến lên, bỏ đi tây trang áo khoác, hệ ở Cố Tuyết Nghi trên eo. Tống Võ đột nhiên thấy người tới, lập tức kích động mà hô to một tiếng, cứu, cứu mạng, Yến Tổng, ngươi nhìn xem, Yến Thái Thái nàng, nơi này chính là Tống gia. Cố Tuyết Nghi nhìn về phía Yến Triều, hơi hơi kinh ngạc, hắn đều thấy, Yến Triều lại đột nhiên đốn hạ thân. Một bàn tay đem Tống Võ gắt gao mà ấn vào trong nước, hắn ngữ khí bình đạm hỏi. Ngươi vừa rồi nói gì đó? Lặp lại lần nữa, Yến Triều trên tay lực đạo cực đại, Tống Võ lại một lần miệng mũi vào thủy. Phổi bộ đều truyền đến đau đớn cảm giác, ta nói như thế nào? Ta nói như thế nào a? Tống Võ lúc này mới hiểu được, đôi vợ chồng này đều mẹ nó là cá mè một lứa. Tống Võ hoảng loạn múa may đôi tay, các ngươi, có cái tiểu nam hài ôm súng đồ chơi vọt ra, thấy một màn này, sợ tới mức định trụ. Yến Triều buông lỏng tay, hắn đi hướng tiểu nam hài. Trừ đi rồi hắn trong tay súng đồ chơi, băng, một thanh âm vang lên, món đồ chơi viên đạn bay ra tới. Đánh nát theo dõi thăm dò. Hết chương.